âm hôn, ngủ cùng quỷ. Chương 26, 26, mang thai quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không chỉ đụng phải quỷ, còn bị hạ hàng đầu nghĩ đến đây. Tôi chợt nhớ đến lời của Long bà, là chỉ cần tôi mang thai sau đó rời hàng đầu lên đứa nhỏ, thì có thể giải quyết hàng đầu. Nếu tôi nhớ không lầm, tối hôm qua Lãnh Thiên Ngạo có nói với tôi là tôi đã mang thai rồi. Tôi nhanh chóng lau máu ở khóe miệng, đứng dậy cởi hỷ phục trên người ném xuống đất, vừa đúng lúc Tần Hải Yến gọi đến. Mộng Mộng, cậu nhanh chóng trở về bệnh viện đi, cảnh sát đợi ở đây cả một đêm rồi, tớ không chống đỡ được nữa. Tớ lập tức về liền, chờ tớ. Cúp điện thoại xong, tôi lao ra cửa không quay đầu lại, phía sau truyền đến giọng nói của cái tên đạo sĩ giả mạo kia. Khi nào sư phụ trở về, tôi sẽ gọi điện cho cô ngay. Cút mẹ anh đi, anh cho rằng tôi sẽ tin tưởng anh thêm lần nữa à? Sau khi ra khỏi cửa tôi trực tiếp ngồi taxi trở về bệnh viện, quả nhiên cảnh sát đang vây bên trong bên ngoài 3 tầng, vừa thấy tôi xuất hiện, cảnh sát lập tức bao vây. Chào anh, tôi là Lưu Mộng Mộng, một người bệnh còn chạy lung tung. Về phòng bệnh làm ghi chép, giọng điệu của viên cảnh sát rất không thân thiện. Tôi vội vã bước vào bệnh viện, đi ngang qua chỗ chị dâu nhảy lầu vào tối hôm qua, mới chợt nhớ mình quên hỏi đại sư về việc lót thi. Nhưng bản thân đại sư đó là một kẻ giả mạo, hỏi anh ta thì anh ta cũng nói bậy mà thôi. Và chuyện này bị tôi bỏ qua như thế, cũng không ngờ được, sau này tôi suýt mất mạng vì chuyện này. Tần Hải Yến gần như bật khóc khi thấy tôi về. Nhưng trước khi cảnh sát đến thẩm vấn tôi thì các bác sĩ đã ập vào, đè tôi xuống giường và đẩy tôi vào phòng làm kiểm tra. Bệnh viện này làm kiểm tra cao cấp hơn bệnh viện thường, nên hỏi theo phản xạ có điều kiện. Bác sĩ, có phải tôi mắc bệnh lạ không? Quả thật là một căn bệnh lạ, máu của cô có nhiều thành phần hơn người bình thường. Những thành phần này chưa từng thấy qua, nó có gây ra việc kỳ quái gì cho cơ thể của cô không? Không có, tôi nhắm mắt lại. Mặc cho bác sĩ cắm đầy dụng cụ lên người tôi. Hầu hết máu của tôi bị thối rữa do hàng đầu. Với sự phát triển của y học hiện đại, nếu có thể chữa trị được thì tốt quá. Bác sĩ, những dụng cụ này có làm tổn thương đứa nhỏ không? Hình như tôi có thai rồi. Sao có thể chứ, tốt nhất là mọi người làm kiểm tra lại cho tôi đi, tôi chắc là mình có thai. Tôi muốn ngồi dậy thì bác sĩ ấn mạnh tôi về. Cô không có thai, nếu có thì nó sẽ hiển thị ở chỗ này. Có thể là mới hình thành. Bác sĩ không chịu nổi phỏng đoán nát óc của tôi hay sao đó nên tiêm cho tôi một liều thuốc ngủ để tôi yên giấc. Sau đó có chuyện gì xảy ra nữa thì tôi đã không nhớ rõ. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã được đưa về phòng bệnh. Có một nữ cảnh sát đứng ở bên cạnh giường của tôi. Tần Hải Yến không có ở đây. Cô tỉnh rồi à? Vậy chúng ta bắt đầu lấy lời khai. Đầu của tôi vẫn còn lâng lâng. Tôi không ngồi dậy chỉ quay đầu nói với cảnh sát kia. Được. Viên cảnh sát nữ hỏi vài điều về chuyện nhảy lầu của chị dâu tôi vào đêm hôm qua, nhưng tôi ít giao tiếp với gia đình đó nên những chuyện mà tôi biết cũng chỉ là chuyện vào đêm hôm qua thôi. Tuy nhiên, tôi lại biết một số tin tức từ trong miệng của bác sĩ, người phụ nữ mang thai cùng nhau rơi xuống tòa nhà vào đêm qua quả thật là người tình bên ngoài của anh trai tôi, cô ta định sinh con ở bệnh viện này, không ngờ là chị dâu tôi xúc động đến mức nhảy lầu tự tử. Đây được xem như là mưu sát không? Cách chương.